Chương 891, trừ quần áo và đồ dùng hàng ngày. Tìm cờ dịt mở miệng nói, không sai, chỉ cần chúng ta về sau phát sinh nữa các loại ngoại ý muốn thời điểm, chúng ta cũng có thể an tĩnh lại, sau đó lắng động mình một chút nội tâm đi thật tốt nghĩ lại mình một chút đi tìm mình một chút làm sai lầm sự tình, cùng với chính mình ở cái gì địa phương vẫn có thể làm được tốt hơn. Nói như vậy, chúng ta về sau chấp hành nhiệm vụ cũng càng ngày sẽ càng thuận lợi. Lý Thanh vào lúc này hắn hết sức vui mừng bởi vì tuy là bọn họ cái này là lần đầu tiên ở chấp hành nhiệm vụ thế nhưng hắn cảm thấy giữa bọn họ luôn là có một loại ăn ý ở dường như bọn họ đã làm việc với nhau rất nhiều lần. Thế nhưng hắn đại não lại tự nói với mình lúc trước hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua người khác cho nên vào lúc này hắn đối với mình đầu não chính giữa cảm giác một đoạn ký ức phương đi hệ nở phát sinh xung đột cảm giác được hết sức khổ não thế nhưng hắn lại không làm sao được. Mà vào lúc này bạn nhỉ dâu chứng kiến Lý Thanh vết thương trên cánh tay cửa, Âu sau đó đột nhiên có một ít không nỡ hắn mở miệng nói, chờ một lát sau khi trở về ta giúp ngươi xử lý một chút ta. Lý Thanh ở nghe đến đó thời điểm, tâm lý của nó là hết sức cảm động, cũng hết sức cảm kích hắn, bởi vì không nghĩ tới hắn lại như vậy chủ động nói ra muốn chiếu cố mình, cho nên vào lúc này hắn vẫn là hết sức cảm động, bởi vì bọn họ chẳng qua là làm 2-3 ngày hợp tác mà thôi, cho nên vào lúc này hắn trong lòng cũng hết sức ấm áp. Tới vào lúc ban đêm Lý Thanh về đến phòng sau đó lại thật lâu không nhìn thấy bạn nhỉ dâu tới chiếu cố mình mà hắn vào lúc này tâm lý vậy mà lại có một ít cảm giác mất mát. Cho nên vào lúc này hắn tiến vào trong gian phòng một cái phòng cứu thương ở giữa tự cầm ra khỏi hòm thuốc. Sau đó cầm lại gian phòng sau đó vào lúc này bởi bị thương cánh tay cho nên vào lúc này chỉ có thể dùng một tay đi làm những công việc này cho nên vào lúc này không khỏi có một ít cật lực. Sau đó hắn dùng mặt bàn cánh tay chậm rãi đem bên phải ống tay áo một điểm dùng cây kéo cắt ra, sau đó phát hiện hắn cái này cánh tay cái này một ít địa phương đều đã mưng ngủ, vào lúc này hắn quần áo và đồ dùng hàng ngày cùng cánh tay bọc mủ cùng một chỗ. Cho nên vào lúc này hắn vô cùng đau đớn, cũng không miễn kêu thành tiếng thanh âm. Mà bạn nhỉ dâu ở nghe được cái này động tĩnh thời điểm, liền chạy mau tiến lên mở miệng nói, ta còn chuẩn bị tận mắt nhìn một cái, ngươi sao dùng như thế nào một cánh tay đi cho mình băng bó đâu không nghĩ tới ngươi ở đây một bước cũng đã không được, thế nào vẫn còn cần chiếu cố cho ta a. Mà Lý Thanh ở nghe đến đó thời điểm hắn có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái vào lúc này hắn mở miệng nói, ân thật là ta vẫn còn cần có một có thể chiếu cố mình nhân bình thường ta làm việc này cũng đều là bổn thủ. Bổn cước mà bây giờ mất đi một cánh tay cho nên không khỏi còn có một ít cật lực. Bởi vì ở bình thường thời điểm ta có một ít vết thương nhỏ kỳ thực cũng sẽ không đi xử lý hôm nay có mưa đây là đạn vết thương nếu như không phải lấy ra nói chỉ sợ hắn sẽ vẫn để cho ta tay phế bỏ. Bạn nhỉ dâu ở nghe được những lời này thời điểm, hết sức không nỡ, Lý Thanh. Thế nhưng vào lúc này hắn lại nhịn không được vươn tay cánh tay đi gõ hắn một cái, sau đó mở miệng nói, ngươi không nỡ lời của mình, cũng không biết bình thường cũng xông vết thương một chút sao ngươi biết những thứ này bình thời một ít vết thương nhỏ nếu như không phải sẽ xử lý tốt nói, đó là nhất định sẽ lưu lại vết sẹo. Lý Thanh ở nghe được những lời này thời điểm, nhịn không được vô một loạt, bộ ngực của hắn, sau đó mở miệng nói, ta nhưng là một cái đỉnh thiên lập địa nam tử hán trên người lưu một ít dấu vết. Sợ cái gì, lại không phải là tiểu cô nương nhà, muốn chú trọng một ít bên ngoài mỹ cảm. Mà vào lúc này bạn nhỉ dâu nghe được hắn nói những lời này sau đó bạn nhỉ dâu nở cửa vừa cười vừa nói, không nghĩ tới ngươi chính là cái tương đối có hài hước cảm người đâu bất quá ta đang nghe ngươi nói những lời này thời điểm cũng là cảm thấy có một ít đau đầu. Lý Thanh vào lúc này biểu hiện có một ít nghi hoặc, sau đó bạn nhỉ dâu tiếp tục mở miệng nói rằng, tuy là lưu một ít dấu vết là không có gì thế nhưng một phần vạn trên người người có chút vết thương, ở một ít đặc thù địa phương lây vi khuẩn, làm sao bây giờ, ngươi biết ngươi nhiệm vụ nhưng là rất rộng lớn nếu như là bởi vì này chút nhỏ một chút độc, liền đem thân thể của ngươi đánh bại lời nói, như vậy ngươi sau đó thì thế nào đi tiến hành nhiệm vụ đâu muốn thế nào mới có thể làm tốt chúng ta đội. Trường đâu tuy là chán ghét đang nói đến những lời này thời điểm, giọng điệu là mang theo ý trách cứ. Thế nhưng Lý Thanh đang nghe vào tâm lý cũng là hết sức ấm lòng, bởi vì này vài lời rõ ràng chính là quan tâm chính mình. Bởi vì từ nhỏ đến lớn Lý Thanh lớn như vậy còn từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể cùng Lý Thanh nói như vậy quan tâm lời của mình từ nhỏ bên người luôn là có rất nhiều người đi từng trải Lý Thanh để hắn thật tốt trở nên nổi bật để hắn làm một ít để cho người khác đều nghe chuyện của hắn thế nhưng vào lúc này đã có người đứng ra nói một chút ra rất nhiều quan tâm chuyện của hắn cho nên vào lúc này hắn cảm thấy hết sức ấm lòng nhìn bạn nhì dâu ánh mắt cũng trở nên có chút ôn nhu. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay. Mạn bá nhưng không nhảm.